Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong đó, hai cha con tôi chở cô về. Bây giờ cô tỉnh lại rồi, may quá. Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Nga khóc sụt sùi. Có chuyện gì đâu cháu, để bác báo công an. Dạ, cháu bị... Mà thôi bác, để cháu kể sau ạ. Người cha ngầm hiểu ra điều gì đó liền trấn an. Thôi, để sáng mai rồi tính sau. Người con trai ngồi từ xa nhìn Nga nói thẳng. Em bị thằng nào hãm hại hả? Nói cho anh biết, để anh đi cắt phăng cho nó một cái. Anh đi mổ lợn quen rồi, không sợ gì đâu. Người cha thêm vào. Đừng nghe nó cháu ơi. Lúc nãy nghe thấy tiếng cháu kêu, nó còn sợ ma đó còn gì. Thôi nằm nghỉ ngơi đi cháu. Một tí nữa trời sáng, tôi bảo nó chở cháu lên công an. Nga nằm suy nghĩ, bây giờ mà cô đi báo công an, thì tất cả thầy cô, bạn bè, gia đình ở nhà, đặc biệt là mẹ cô, chắc không sống nổi. Nhà cô đã mang tiếng là gia đình cùi hồi, giờ cô con gái lại bị hiếp dâm nữa. Không biết cha mẹ già có chịu nổi cú sốc này không? Cô đắn đo suy nghĩ, quyết định không đi báo công an. Buổi sáng, người cha nói chàng trai chở cô gái lên phường báo công an. Nhưng Nga không chịu. Cô nói không có chuyện gì và nhờ anh trở về phòng trọ. Trên đường đi, cả hai không nói chuyện một câu nào. Lúc tới phòng trọ, chàng mổ lợn mới đưa cho cô một tờ giấy nói. Đây là số điện thoại của anh. Anh tên là Sáng, khi nào muốn nhờ giúp gì hay có thằng nào giở trò với em, anh sẽ phanh thây nó ra. Nhớ nhé, chào em gái xinh đẹp, hẹn gặp lại em. Nga gật đầu chào Sáng, cảm ơn cha con anh về việc tối qua. Cô vào phòng trọ nằm khóc nức nở. Chỉ qua một đêm mà số phận cô lại đau khổ thế. Bị người ta cưỡng bức, giờ không dám tố giác vì sợ biết chuyện cha mẹ cô sẽ không sống nổi. Cô quyết định sẽ tự tìm hiểu người cưỡng bức cô và sẽ trả thù, sau cũng chưa muộn. Nga nén nỗi đau, tủi nhục, tiếp tục đi học và đi làm. Từ lúc vào nhập học bây giờ đã được hơn 4 tháng. Đã thi học kỳ 1 xong, được nghỉ Tết 1 tháng. Cô tính sẽ ở lại thành phố làm thêm tới sát Tết mới về. Nhưng do người chủ đi qua nước ngoài chơi, cô không phải lau dọn nhà cửa nữa. Đợi qua Tết mới phải làm lại. Cho nên cô quyết định về quê sớm hơn dự kiến. Cô tính gây bất ngờ cho cha mẹ. Nhà cha mẹ ở quê không dùng điện thoại. Hàng tháng cô sẽ viết thư gửi về cho chú họ. Và người chú họ lại viết dùm cho ông bà rồi gửi lên cho cô. Đáng lẽ ra 3 tuần nữa cô mới về. Nhưng hôm nay cô không báo trước để tạo sự bất ngờ. Cô rẽ vào con mương nhỏ, nhẹ nhàng đi vào nhà. Con chó mấy tháng không gặp chủ, chạy ra mừng tíu tít. Có điều bữa nay nó gầy quá, gầy đến chơi hết cả xương sườn. Vào nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi đan rổ. Mùa này không có điều, họ làm cái thùng rổ để đựng trái cây xuất khẩu. Mỗi cái làm được 10.000. Cả ngày hai vợ chồng già làm được 5 cái. Lúc chưa đi học đại học, Nga cũng vừa học vừa làm, mỗi ngày tranh thủ được 1 cái, được 10.000, góp vào tiền mua gạo, mua rau cho cả gia đình. Nhìn thấy Nga, ông bà rất bất ngờ và mừng rỡ, thấy cô con gái đi học xa mấy tháng bây giờ mới trở về. Nga, con đã về sao không báo cho bố mẹ? Con muốn tạo sự ngạc nhiên cho bố mẹ. Đáng lẽ 3 tuần nữa con mới về, nhưng được nghỉ sớm. Thế con đã ăn gì chưa để mẹ đi nấu chút gì cho con? Dạ, bố mẹ cứ ngồi đây nói chuyện đã. Tí nữa con xuống tìm cái gì ăn cũng được. Con có quà cho bố mẹ này. Nga mở cái ba lô, lấy từ bên trong chai thuốc nam, có công dụng để xoa bóp tay chân cho đỡ mỏi. Ông Viễn thường ngày rất hay mỏi chân. Cô lấy cái khăn quàng cổ mà đích thân cô đan trong lúc rảnh rỗi, choàng lên cổ mẹ. hai mẹ con ôm nhau rất tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net